One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, nhân sinh bên thắng A. Canh, 3, cầu đậu, chương 136, nhân sinh bên thắng A. Canh, 3, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 136, nhân sinh bên thắng A. Canh, 3, cầu đậu, Willick toàn bộ thi thể, vẫn khói đen bốc lên, toàn thân cháy đen một mảnh, đã không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Khói đen thuận quỹ tích, hướng bầu trời bốc lên, mọi người đều phải lấy nhìn thấy, y phục của hắn đều biến thành tro tàn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không có người nói chuyện, nơi này phát sinh sự tình, thực đang trùng kích trong bọn họ tâm phạm vi chịu đựng. Người, liền không hiểu thấu chết mất rồi. Đám người ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn qua mặt đất thi thể, không dám lên tiếng. Willick, làm Willick đồng bọn hai nam hai nữ, ngơ ngác nhìn qua cái trước cháy đen thân thể, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cổ họng khô chát chát, kêu một câu, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Đợi đến một người trong đó nhích tới gần, kiểm tra một hồi, lúc này mới phát hiện, nguyên lai, Willick đã sinh cơ hoàn toàn không có, triệt để chết mất. Tên tráng hán này tại chỗ bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lui lại ngã trên mặt đất, đưa tay chỉ Willick, rung động nói. Hắn chết mất, cái gì? Hai tên thanh tú nữ tử khuôn mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, co quáp ngồi dưới đất, toàn thân bất lực, ai giết, không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn là chết như thế nào. Nhưng hắn đúng là đã chết tại nơi này, không có bất kỳ người nào nhìn 17 tinh tường. Cái chết của hắn, chỉ bất quá, mỗi người ánh mắt đều nhìn về phía Miêu. Thần sắc đều là e ngại, cung kính, không có gì bất ngờ xảy ra. Willick chết đi, tuyệt đối cùng tên tiểu tử này có chỗ liên quan. Chỉ bằng đối phương cái kia có thể chống đỡ đạn hệ lô ra trái ác quỷ. Liền tuyệt đối có thể làm đến vô thanh vô tức giết người trong vô hình. Không cách nào phỏng đoán, tên tiểu tử này thật là đáng sợ, hệ lô ra năng lực giả. Liền làm mạnh như vậy sao? Thực lực thật là khủng khiếp. Bất quá cái này cái lừa gạt chết cũng tốt. Miễn phải tiếp tục ở chỗ này giả danh lừa bịp. Không sai, chết được tốt. Những năm gần đây, bọn hắn cũng không biết lừa nhiều ít người. Để nhiều ít người táng ra bại sản. Mặc dù không giết người, nhưng gián tiếp tạo thành tử vong nhân số. Tuyệt đối không thiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người mỗi người đều hung tợn nhìn qua mặt đất Willick thi thể. Không có cảm giác đến bất kỳ thương hại. Bọn hắn đều suýt nữa bị lừa rồi. Tự nhiên không có khả năng đáng thương cái này cái lừa gạt. 500 vạn belly. Đây chính là một bút khổng lồ belly số lượng. Bọn hắn như bị ma quỷ ám ảnh. Kia thua. Coi như thật muốn táng ra bại sản. Đều không thường nổi cái này một bút tài phú A. Tự nhiên, một nghĩ tới chỗ này, trong lòng bọn họ liền tràn ngập đối lừa đảo oán hận. Đi thôi, đã các người tiền truy nã cao như vậy, vậy liền đi với ta gặp một chút hải quân, đem còn lại 4.000 vạn belly cũng thuận tiện trả lại. Miêu sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua còn lại 4 người, thản nhiên nói, lập tức, 4 người sợ hãi run lẩy bẩy. Bọn hắn không dám nói lời nào. Willick chết đi, trực tiếp cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Hoàn toàn không dám ngỗ nghịch Miêu lời nói. Nhưng muốn để bọn hắn đi hải quân tự thú. Đây cũng là một cái cần cự đại nghị lực mới có thể làm chuyện xảy ra. Lúc này, hai tên nữ tử nhau nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân ta sai rồi. Tuyệt đối đừng giao cho hải quân. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem còn lại belly toàn bộ trả lại cho ngươi. Xin bỏ qua cho chúng ta đi. làm sao con lại dùng dạng này cho lừa gạt sao? Miu nhìn lướt qua hai tên nữ tử, hỏi, cái này, các nàng á khẩu không trả lời được, không cách nào trả lời Miu vấn đề, bởi vì ngay tại vừa rồi, các nàng đúng là nghĩ như vậy, lợi dụng trò lừa gạt, lần nữa đối những người rốt nát kia tiến hành vơ vét của cải. Đám người chung quanh càng tức giận hơn, gắt gao nhìn chằm chằm cái này bốn tên lừa đảo đội. Lớn tiếng huyên ồn ào lên, cái này bốn người, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn lại còn nghĩ đến lợi dụng dạng này cho lừa gạt đi lừa gạt những người khác. Đơn giản đến chết không đổi. Đúng đấy, cái này bốn tai đến chết không đổi ra hỏa. Nếu để cho bọn hắn bình an vô sự rời đi, không chừng sẽ còn đi giả danh lừa bịp, cho vô số nhà lành đều mang đến nặng nề vô cùng tổn thương. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, nếu như không biết bên trong âm mưu, nhất định sẽ được làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được đám người tiếng nghị luận, bốn người sắc mặt càng thêm tái nhợt, bờ môi phát run, không dám ngôn ngữ, gây nên trùng nữ, là bọn hắn đều không thể thừa nhận. Bọn hắn chỉ là lừa đảo, mà không phải hải tặc, còn không cách nào đối kháng nhiều như vậy quần chúng. Đúng lúc này, đám người một trận oanh động, to rõ thanh âm truyền đến. Hải quân tới, hải quân tới, mọi người mau tránh ra, để hải quân đến chủ trì công đạo. Những này lừa đảo quyết không thể nhân nhượng, nhất định phải đem bọn hắn trói lại. Đám người phân tán ra, xuất hiện một đầu đường nhỏ, một loạt mặc hải quân đồng phục binh sĩ, cầm trong tay trường thương, từng bước một đi tới, nhìn thấy trên đất Willick cùng lừa đảo đội về sau, cau mày, trong đó, một người đàn ông tuổi trung niên, thì là làm trấn thủ nơi này hải quân thượng tá, hắn đồng dạng thấy được dường như thiên sứ vi vi, hai mắt trừng lớn, lúc này vội vàng đi đến, cúi đầu chắp tay nói, tham kiến vi vi công chúa, thúc thúc, những người này đều là lừa đảo đội, nhất định phải nghiêm trị không tha. Vi vi lộ ra nụ cười ngọt ngào, chợt nhìn qua lừa đảo đội thời điểm, gương mặt xinh đẹp bất thiện, trịnh trọng nói, nhất định nhất định. Cái này người đàn ông tuổi trung niên thở sâu, gật đầu nói, hắn vung tay lên, đối sau lưng đông đảo thủ hạ phân phó nói, nhanh, đem những người này toàn bộ ép trở về, khốn vào ngục giam bên trong, dám ở công chúa điện hạ trước mặt thi triển trò lừa gạt. Đơn giản tội ác tày trời, ra lệnh một tiếng, vô số hải quân chen chúc mà tới, đem bốn tên lừa đảo bắt lấy. Giờ này khắc này, lừa đảo đội bốn người, ngơ ngác nhìn qua vi vi. Bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là không nói lời nào lối ra. Bọn hắn vậy mà ngu xuẩn đến lừa gạt một vị công chúa. Cái này phiền phức, coi như cái này là quá lớn. Nam tử trung niên nhíu mày, nhìn trên mặt đất Willick thi thể, hơi nghi hoặc một chút nói, vị này là, hắn liền là lừa đảo lão đại. Miu sắc mặt bình tĩnh, 217 thản nhiên nói, lúc này nam tử trung niên mới phát giác Miu tồn tại, con người co rụt lại, yết hầu nhấp nhô, hỏi dò, ngài là Miu trung tướng, người biết ta? Miu hơi kinh ngạc, cười hỏi, tham kiến trung tướng. Nam tử trung niên lúc này kích động cúi đầu, cung kính hô, yên tĩnh, một câu nói của hắn, để đám người chung quanh người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn qua Miu, trung tướng, ông trời ơi, còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, tình cảm, hắn là một vị hải quân trung tướng. Cái này quá làm cho người ta không thể tin được, lại là trung tướng, khó trách a, khó trách thực lực của hắn đã vậy còn quá kinh khủng. Bất quá, những này lừa đảo vậy mà lừa gạt đến trung tướng đại nhân trên đỉnh đầu. Cái này thật là buồn cười quá, mà lại nhất khôi hài chính là, bọn hắn lại còn vu hãm trung tướng đại nhân, chán sống rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. tất cả mọi người nhìn về phía Mưu ánh mắt cũng khác nhau. Đây chính là một vị trẻ tuổi như vậy, trung tướng. Nguyên bản e ngại cũng đều không tồn tại nữa. Một vị trung tướng giết chết một cái lừa gạt, không phải lại chuyện không quá bình thường à? Mấu chốt là, vị này trung tướng bạn gái, tựa hồ, còn là công chúa điện hạ. Ngoạt tao, chúng người ánh mắt lấp lóe, tràn ngập bội phục nhìn qua Mưu. Đây mới là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng à? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.